chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2392, chương 2392, phỏng vấn nữ diễn viên. Có thể tại dạng này trong phim ảnh lộ cái mặt, đối Tống Giai cùng Châu Tấn nhỏ như vậy diễn viên tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn. Bất quá hai nữ cũng biết, dạng này đại điện ảnh, bình thường đều muốn cầu có kinh nghiệm diễn viên, giống các nàng loại này thuần tân nhân, muốn phỏng vấn phía trên khả năng quá nhỏ, ngược lại không phải là nói các nàng không được, mà chính là không có có danh tiếng, danh khí, mới là trong vòng giải trí lớn nhất trọng yếu đồ vật. Mặc dù biết bị phỏng vấn phía trên khả năng quá nhỏ, nhưng hai nữ vẫn là đi theo phỏng vấn đội ngũ tiến lên. Dù sao các nàng tới vốn chính là thử thời vận, chỉ là không biết gặp được Từ Hạo. Tầm tầm, khác vẻ mặt cầu xin, nghe nói cái kia Từ thiếu gia là cái siêu cấp hoa hoa công tử. Playboy, nếu là thật cùng hắn đi, nói không chừng, cũng là, Tống Giai trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Người thật sự là quá nhiều, mấy giờ đi qua, rốt cục đến hai nữ. Khi tiến vào phỏng vấn ở giữa trước đó, hai nữ vậy mà gặp phải cùng Từ Hạo rời đi mấy cái cô gái. A, Châu Tấn, Tống Giai, các ngươi chả không có phỏng vấn hết a? Nữ hài nhóm vừa cười vừa nói, các ngươi không phải cùng Từ thiếu gia đi sao? Làm sao? Hai nữ hơi kinh ngạc nhìn về phía nữ hài nhóm. Từ thiếu gia đã bắt chuyện qua, một hồi chỉ cần xách tên hắn, chúng ta nhất định có thể qua. Các cô gái nhi mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Ai, các ngươi làm gì chen ngang? Đang khi nói chuyện, mấy cái cô gái nhi đã cắm đến hai nữ phía trước. Tống Giai, Châu Tấn, dù sao các ngươi đi cũng phỏng vấn không lên, làm gì lãng phí thời gian đâu, không bằng để chúng ta đi vào trước. Đúng rồi, yên tâm đi, các loại tỷ tỷ ta nhóm đỏ chắc chắn sẽ không quên dìu dắt các ngươi một thanh. Mấy cái cô gái nhi líu díu tiến phòng vấn ở giữa, tiểu nhân đắc chí, hai nữ khí dậm chân, chỉ có thể lại nhiều các loại một vòng. Ra ra, ngươi nói muốn là chúng ta cũng cùng Từ thiếu gia đi, Từ thiếu gia có thể hay không? Châu Tấn thở dài nói. Đúng vào lúc này, những cái kia đi vào phỏng vấn nữ hài nhóm đi ra. Trên mặt mỗi người đều mang mãnh liệt nộ khí cùng không cam lòng. Lý Mẫn, phỏng vấn thế nào a? Tống Giai hướng về bên trong một cái nữ hài hô. Thực, nhìn chung nữ sắc mặt cũng biết phỏng vấn kết quả không lý tưởng. Làm sao? Từ thiếu gia lời nói khó dùng. Châu Tấn cũng là có chút trêu tức hỏi. Hừ, chúng nữ sắc mặt khó coi rời đi, xem các ngươi còn đắc ý không. Nhìn đến chúng nữ cái kia dáng vẻ chật vật, hai nữ nhất thời cảm thấy mười phần hả giận. Dù là một hồi không có phỏng vấn phía trên cũng không quan trọng, cố lên. Hai nữ lẫn nhau vung vung nắm đấm cho đối phương động viên. Có điều rất rõ ràng, hai nữ còn là lần đầu tiên phỏng vấn lớn như vậy, kịch khẩn trương là không thể tránh được. Tiến phỏng vấn ở giữa đều là cúi đầu. Tốt, các ngươi thông qua, ngày mai tới thử sức. Hai nữ rốt cục lấy dũng khí chuẩn bị tự giới thiệu. Người phỏng vấn âm thanh vang lên, hai nữ còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Cái này còn chưa bắt đầu thì thông qua, tại sao là ngươi? Hai nữ rốt cục ngẩng đầu lên, phát hiện phỏng vấn trên ghế ngồi người lại là các nàng nhận biết. Làm sao lại không thể là ta? Vương Đại Đông cười nhạt nói. Không sai, cái này ngồi tại phỏng vấn trên ghế người không là người khác, vừa vặn cũng là Vương Đại Đông. Trước đó Vương Đại Đông tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại, cũng là bởi vì đoàn làm phim ở chỗ này làm cái diễn viên chiêu mộ, để hắn tới đem một chút quan. Dù sao hai người đến như vậy lâu, lại một cái diễn viên không có tuyển ra đến, đoàn làm phim cũng gấp a. Hai nữ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Chờ một chút, tầm tầm, chúng ta nên không phải đi nhầm sân bãi a. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Tống Giai có chút không dám tin tưởng nói ra. Ta muốn hỏi một chút. Cái này, đây thật là chuyên trách bảo tiêu diễn viên điện ảnh chiêu mộ hiện trường sao? Vương Đại Đông cười chỉ sau lưng các poster lớn. Thật là chuyên trách bảo tiêu logo quảng cáo. Trời ạ, Tầm Tầm, chúng ta nên không phải nằm mơ đi. Chúng ta thật nhận lời mời thành chuyên trách bảo tiêu diễn viên. Hai nữ đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Có điều, có thể hay không cuối cùng biểu diễn chuyên trách bảo tiêu. Còn phải xem các ngươi xem kính kết quả. Cố lên nha, ngài là Phùng Đại Cương đạo diễn. Hai nữ lúc này mới phát hiện trên khán đài còn ngồi một cái bọn họ người quen biết. Hoa Hạ nổi danh đạo diễn Phùng Đại Cương. Phải biết, các nàng loại tiểu nhân vật này, ngày bình thường liền gặp Phùng Đại Cương một mặt đều cực khó khăn. Tốt Phùng đạo, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Vốn là hai nữ còn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn đến Phùng Đại Cương, bọn họ thì hoàn toàn tin tưởng. Chuyên trách bảo tiêu để cho Phùng Đại Cương đạo diễn sự kiện này. Đã sớm là mọi người đều biết. Tốt, các ngươi có thể đi xuống. Phùng Đại Cương ra hiệu hai nữ có thể rời đi. Hai nữ sau khi rời đi, Phùng Đại Cương một mặt cười xấu xa nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, huynh đệ ánh mắt không tệ a. Hai cái này tân nhân, mặc kệ là ngoại hình hay là khí chất đều coi như không tệ. Đó còn cần phải nói, chờ một chút ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta hiểu, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ta cùng các ngươi những cái kia vô cùng người lương thiện đạo diễn một dạng. Ưa thích quy tắc ngầm nữ minh tinh, huyện đệ, khác nói mò, còn có người tại chỗ đâu? Phùng Đại Cương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thế nào? Dám làm còn không dám khiến người ta nói. Khụ khụ, cái kia, kế tiếp, Phùng Đại Cương tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Rất nhanh, lại tiến tới một cái nữ diễn viên. Cái này nữ diễn viên xuyên cực bại lộ, cơ hồ đem pháp luật cho phép lộ ra địa phương tất cả đều cho lộ ra. Động tác cũng là vũ mị cùng cực, vừa tiến đến thì hướng về phỏng vấn trên ghế mấy người vứt mị nhãn. Một đôi mắt to không đặt điện, đáng tiếc là nàng tư sắc cũng chỉ có thể tính là thượng thừa, không tính là tuyệt sắc. Tại chỗ người lại là nhìn quen mỹ nữ, nàng dạng này tư sắc, còn nhập không mọi người pháp nhãn, mọi người còn chưa mở lời nói chuyện. Nữ nhân liền tự hành khiêu vũ, là một đoạn tương đương hương diễm vũ đạo, nhảy nhảy, thân thể chính là đi vào phỏng vấn chỗ ngồi trước. Thậm chí trực tiếp vẫn ngồi ở người phỏng vấn trên mặt bàn. Vẩy lên chân, chính là lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Cực điểm dụ hoặc, rất rõ ràng, đây chính là một cái muốn phải dựa vào sắc đẹp ngồi phía trên nữ nhân. Sau cùng, tay nàng theo Phùng Đại Cương trước mặt phất qua. Một cái tờ giấy nhỏ chính là rơi tại Phùng Đại Cương trên đùi. Đây hết thảy đều là theo nàng vũ đạo động tác mà hoàn thành. Tương đương bí ẩn, xem ra cái này nữ nhân đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Trương đạo, ngươi xem ta như thế nào dạng? Nữ nhân cúi người nằm sấp trên bàn, để cho nàng cái kia không biết là thiên nhiên, còn là nhân tạo sự vật kinh dị hiện ra ở Phùng Đại Cương trước mặt. Đối với cái này, Phùng Đại Cương một mực nhìn không chớp mắt. Ân, trở về chờ tin tức đi. Phùng Đại Cương nhàn nhạt nói một câu. Vậy thì cảm ơn Phùng đạo. Nữ nhân vũ mị nhấp một miệng môi dưới, sau đó trực tiếp rời đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Nữ nhân này cũng quá lớn mật đi. Tựa hồ trong mắt chỉ có Phùng Đại Cương một người, hoàn toàn không có đem người khác để vào mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.